Vô địch kiếm vực, chương 303, nổi giận tử điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, kèm theo một đạo kinh thiên nổ, gần trăm tên nam vực huyền giả còn không có phản ứng kịp đó là bị đạo kia lục sắc hào quang trực tiếp cho nổ thành một đống thịt bọt. Bụi khói tán đi, một đạo sâu không thấy đáy đen nhánh cự hố xuất hiện ở cổ vực thành bên ngoài. Nhìn cái này cự hố, vô số huyền giả nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh. Chính là kia Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạp công tử hai người cũng là nheo mắt. Hôm nay môn công kích, thật là quá kinh khủng điểm A, một kích này, coi như là hai người bọn họ, cũng là kiêng kỵ không ngớt. Rất nhanh, mọi người sau khi hết khiếp sợ, đó là đồng thời nhìn về phía ngày đó môn nội tử điêu. Lúc này tử điêu hai mắt xích tử, sắc mặt dữ tợn, một cổ thô bạo khí tức tự kỳ trên người không ngừng tản ra. Tại trên lưng nó, kia một đôi tử sắc hai cánh, không ngừng nhanh phiến. Theo tử sắc hai cánh không ngừng kích động, một ít mắt sắc của người kinh hãi phát hiện, tử điêu không gian chung quanh dĩ nhiên dường như cuộn sóng thông thường, đang không ngừng nhộn nhạo. Đúng lúc này, thiên môn trong lần thứ hai dần hiện ra một đạo lục sắc hào quang. Nhìn thấy một màn này, một bên mọi người sắc mặt kịch biến, sau đó không chút nghĩ ngợi hướng phía bốn phía chạy tứ tán ra. Một bên Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạp công tử. Còn có kia Nam Cung Mộng cũng là hướng hậu phương lui chừng 10 trượng cự ly, lấy ba người bọn họ thực lực, hợp lực tự nhiên có thể ngăn cản hôm nay môn một kích. Nhưng mà, điều này thật sự là không cần thiết. Hơn nữa, hiện tại kia tử điêu rõ ràng bị vây nổi giận trạng thái, ba người bọn họ cũng không muốn đi chiêu chọc kia. Lúc này đây, đạo kia lục sắc hào quang không có ở đi công kích Dương Diệp, mà là bắn nhanh hướng về phía tử điêu. Nhưng mà, đạo này lục sắc hào quang còn chưa tới tử điêu trước mặt của, đó là quỷ dị tiêu thất ở tại thiên môn trong. Sau một khắc, thiên môn ở ngoài lại là vang lên một đạo kinh thiên nổ thanh, một ít trốn chậm huyền giả nhất thời lại bị nổ thanh dường như cát mịn mảnh vỡ. Nhìn thấy một màn này, vô số người trong lòng kinh hãi, lập tức dường như phát điên vậy thoát đi kia cổ vực thành. Giờ này khắc này, bọn họ là hận không thể nhiều sinh mấy con chân. Con này tử điêu thật BV binh quy sự là thật là đáng sợ. Sự tình xa xa chưa kết thúc, đạo kia thiên môn phảng phất sinh khí, một trận kịch liệt rung động, sau một khắc, năm đạo lục sắc hào quang tránh hiện ra, bắn về phía tử điêu cùng Dương Diệp, tốc độ cực nhanh, so với lúc trước chí ít nhanh gần gấp đôi. Dương Diệp lúc này mặc dù không thể động, nhưng ý thức còn là thanh tỉnh, nhìn thấy năm đạo lục sắc hào quang xuất hiện, Dương Diệp nhất thời kinh hãi gần chết. Tiểu gia hỏa này làm sao có thể ngăn chặn? Nghĩ vậy, Dương Diệp không ở cố kỵ thương thế trên người, trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào động, mạnh mẽ vận chuyển trong cơ thể huyền khí theo kinh mạch tuôn ra bên ngoài cơ thể. Thủ đoạn khẽ động, ẩn kiếm xuất hiện ở trong tay, hai tay nắm ẩn kiếm, Dương Diệp cố nén toàn thân tê tâm liệt phế đau nhức, thân hình khẽ động, chắn kia bị năm đạo lục sắc hào quang cho làm cho có chút ngây người tử điêu trước mặt, sau đó một tiếng lịch uống. Từ trên xuống dưới, chợt đối về kia năm đạo lục sắc hào quang chính là vừa bổ. Một đạo kim sắc kiếm khí mang theo bén nhọn chói tai tiếng xe gió vang, điện xạ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, cái này đạo kim sắc kiếm khí còn chưa tiếp xúc được kia năm đạo lục sắc hào quang. Đó là bị năm đạo lục sắc hào quang phát ra khí thế của cho chấn tiêu tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khổ sở cười. Chẳng lẽ mình hôm nay sẽ chết tại đây sao? Tại phát động kiếm khí một khắc kia, toàn thân hắn các nơi đó là bắt đầu chậm rãi tét ra, lộ ra trong da mặt đầu khớp xương cùng đỏ thắm huyết nhục, dáng dấp như vậy, cực kỳ dữ tợn kinh khủng, làm cho một bên vô số huyền giả không đành lòng nhìn thẳng. Trên người huyết càng chảy càng nhiều, da càng liệt càng lớn, trong cơ thể huyền khí cũng bắt đầu xuyên loạn lên, Dương Diệp lúc này cảm giác mình quả thực muốn chết. Nếu như không tùy tiện xông tới, vậy cũng cho phép hắn sẽ không phải chết. Môn tự vấn lòng, hối hận không? Dương Diệp là không hối hận, tính là tại xông tới một khắc kia đó là biết bây giờ kết cục, hắn vẫn sẽ nghĩa vô phản cố xông vào. Hắn mang tiểu tử kia cho rằng là thân nhân của mình, tiểu tử kia gặp nguy hiểm, hắn Dương Diệp lại có thể thấy chết mà không cứu được. Cho dù là biết rõ không địch lại, hắn cũng muốn xuất thủ, cùng lắm thì không phải vừa chết. Hắn đương nhiên không cam lòng chết, bởi vì hắn còn muốn cứu mẹ thân, còn muốn chiếu cố muội muội, chỉ là có một số việc không thể bởi vì Này hai cái nguyên nhân mà liền không đi làm a, liền giống bây giờ. Lưu luyến nhìn thoáng qua trước tiểu tử kia, Dương Diệp chề môi một cái, muốn kêu tiểu tử kia chạy mau. Vậy mà lúc này, hắn thế nào cũng mở không nổi miệng, dần dần, Dương Diệp ý thức bắt đầu chậm rãi mơ hồ. Nhìn hai mắt chậm rãi nhắm lại Dương Diệp, Tử Điêu ngẩn ngơ, sau đó hoàn toàn nổi giận. Thu, ngửa đầu một tiếng hét giận dữ, Tử Điêu trong thân thể chợt bộc phát ra một đạo rực rỡ tử quang. Là một bên mọi người nhìn thấy đạo này tử quang lúc, mọi người nhất thời khiếp sợ con ngươi đều nhanh rớt đi ra. Bởi vì, này đạo tử quang nơi đi qua, dĩ nhiên khiến không gian đều quỷ dị các loại vặn vẹo dâng lên. Đúng vậy, không gian bắt đầu vặn vẹo dâng lên. Kia năm đạo tử quang tiến vào kia vặn vẹo không gian sau, đó là quỷ dị cũng theo vặn vẹo dâng lên, sau đó không được một hồi đó là tiêu thất. Đúng vậy, cứ như vậy trực tiếp tiêu thất. Không hổ là yêu vực quỷ dị nhất, thần bí nhất không gian điêu tộc. Nhìn thấy một màn này, một bên Nam Cung Mộng hít sâu một hơi, đạo. Thiên phú như vậy, kinh khủng như vậy không gian thần thông, thảo nào ngay cả yêu vực kia mấy đại siêu cấp bá chủ cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc chúng nó. Chỉ là, kia làm sao sẽ đi theo một nhân loại đây? Hơn nữa còn là một cái chỉ là vương giả cảnh nhất phẩm của người loại. Đúng lúc này, ngày đó môn lần thứ hai truyền ra một trận năng lượng ba động, lập tức, 10 đạo năng lượng lục sắc hào quang lăng không xuống. Nhìn thấy một màn này, Tử Điêu song đồng trong nhất thời lộ ra một đạo bi sắc, lúc trước thi triển không gian kia thuật, đã là nó một kích tối hậu, nói cách khác, lúc này kia cũng không có cách nào tại đối phó được cái này 10 đạo lục sắc hào quang. Thân hình lóe lên, Tử Điêu rơi vào Dương Diệp trên vai, đầu nhỏ dán tại Dương Diệp gò má của thượng. Sau đó kia một đôi tử đồng cũng là chậm rãi đóng lại. Tới cuối cùng, kia là có thể trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói, tại kia tiến nhập hôm nay môn lúc, kia liền có biện pháp đối phó hôm nay môn công kích. Hơn nữa nhất không tốt, kia còn là trốn, bởi vì này lục sắc tia sáng tốc độ tại mau, cũng là không mau hơn nó. Chỉ là kia không nghĩ tới Dương Diệp cũng đi theo vào. Cái này lục sắc hào quang không mau hơn kia, nhưng là lại tuyệt đối so với Dương Diệp mau. Nói cách khác, Dương Diệp là không có cách nào khác trốn. Hơn nữa tại kia còn không có phản ứng kịp, Dương Diệp đó là bị đạo kia lục sắc hào quang bắn trúng, khi đó, kia thì như thế nào có thể bỏ xuống Dương Diệp một mình đào sinh. Liền giống bây giờ, kia tuy rằng chống lại không được kia 10 đạo lục sắc hào quang, thế nhưng kia muốn chạy trốn cũng là còn có thể. Bất quá kia không có tuyển chọn trốn. Cùng Dương Diệp nghĩ một dạng, không thể cùng nhau sinh, kia thì cùng chết á. Hỗn đàn, vương bát đàn, siêu cấp hỗn đàn, siêu cấp vương bát đàn, hai người các ngươi có thể hay không cho bản công chúa yên tĩnh điểm a? A. Vạn năm, bản công chúa thật vất vả mau đột phá nhất trọng cấm chế, bây giờ vì các ngươi, lại muốn rơi vào ngủ say. A. Một cái nho nhỏ rác rưởi khí linh. Cũng dám hỏng bản công chúa chuyện tốt, bản công chúa diệt ngươi a. Mau hôn mê Dương Diệp, trong thoáng chốc nghe được một đoạn như vậy mà nói. Lập tức, Dương Diệp có chút cảm giác mơ hồ đến rồi trong cơ thể mình tiểu vòng xoáy đột nhiên xoay tròn. 10 đạo lục sắc hào quang nháy mắt đó là đã đi tới Dương Diệp cùng Tử Điêu trước người của. Nhưng mà sau một khắc, một luồng tử sắc kinh khí rồi đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Sau đó cái này sợi tử sắc kinh khí trong nháy mắt liền đem kia 10 đạo lục sắc hào quang đánh tan, tử sắc kinh khí tốc độ không giảm, lấy mọi người căn bản nhìn không thấy tốc độ trực tiếp đánh vào đạo kia thiên môn bên trên. Oanh, kia hơn trăm trượng cao tường thành nhất thời kịch liệt run lên, sau một khắc, ngày đó môn trong truyền đến lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngay sau đó, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, đạo kia thiên môn ầm ầm sập. Không. Không nên nói là sập, mà là nát bấy, đúng vậy, đạo kia thiên môn trực tiếp phấn bể dường như cát mịn. Không chỉ có là ngày đó môn, liền kia địa môn cũng là như vậy. Cổ vực thành thiên môn cùng địa môn, cứ như vậy không có. Nhìn kia đầy đất mảnh vụn, mọi người ngây ra như phỗng, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Đúng lúc này, một trung niên nhân quỷ dị xuất hiện ở cổ vực thành cửa. Trung niên nhân khoảng chừng 40 tuổi, lông mày rậm mắt to. Mã hình mặt, hai mắt lấp lánh có thần, đứng ở đó, dù chưa nói một lời, nhưng là không giận tự uy, tự có một cổ khí thế nhiếp người. Một bên hai gã linh giả cảnh cường giả nhìn thấy trung niên nhân này, sắc mặt hai người nhất thời biến đổi, sau đó vội vã chạy tới trung niên nhân trước mặt, đối về trung niên cung kính thi lễ một cái, bên phải linh giả cảnh cường giả đạo. Mã lão, nhị lão thế nào tới? Được xưng là mã lão trung niên nhân khẽ lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt quét bốn phía liếc mắt, khi thấy ngày đó môn cùng địa môn tràng cảnh lúc, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Người khác có thể không biết, thế nhưng hắn thế nhưng biết đến, hôm nay môn cùng địa môn chính là nhất kiện đạo khí. Cái này đạo khí khí linh thế nhưng tương đương với một cái tôn giả cảnh cường giả A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, hiện ở nơi này tương đương với tôn giả cảnh khí linh, lại bị người cho diệt sát, không chỉ có như vậy, ngay cả đạo khí này khí thể, đều bị biến thành mảnh vỡ. Cái này nhiều lắm thực lực khủng bố, chí ít cũng là hoàng giả cảnh ngũ phẩm trở lên cường giả mới có thể làm được như vậy thẳng thắn A, nghĩ vậy, mã lão hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói. Tại hạ cổ vực thành chấp pháp đội trưởng lão mã đã bình, bằng hữu nếu dám ra tay bị phá hủy cổ vực thành hôm nay môn cùng địa môn. Không để ý tới do không dám ra tới vừa thấy A. Không ai trả lời, Mã Đã Bình nhướng mày, sau đó thần niệm phún ra ngoài. Một lát, Mã Đã Bình chân mày nhíu sâu hơn. Lấy thực lực của hắn, hắn thần niệm đã có thể trong nháy mắt liền bao trùm xung quanh ngàn dặm phạm vi. Nguyên bản cố kỵ thực lực đối phương, cho nên hắn cũng không có vừa ra tới hay dùng thần niệm tìm tòi đối phương, bởi vì đó là cực kỳ không tuân theo trọng người. Chỉ là đối phương không trở về mà nói cũng không hiện ra, làm cho hắn có chút nổi giận, lúc này mới thi triển ra thần niệm, nhưng mà khiến hắn nghi ngờ là, hắn thần niệm dĩ nhiên không có tìm thấy được đối phương. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại nguyên nhân, đó chính là thực lực đối phương xa cao hơn hắn, sau đó tránh né hắn thần niệm. Mà ở cái này cổ vực thành, không, phải nói tại đây toàn bộ huyền giả đại lục, thực lực cao hơn hắn, hai cái tay đều số tới. Mà những người này, không có chỗ nào mà không phải là cái loại này sống mấy vạn năm siêu cấp lão quái vật. Mã Đã Bình đang chuẩn bị còn muốn nói gì nữa. Đúng lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn về phương Bắc, một lát, thấp giọng nói. Ma vực bọn người kia, lần này tới trái lại thật mau a. Trầm ngâm một hồi, Mã Đã Bình ánh mắt quét mọi người liếc mắt, sau đó trầm giọng nói. Không muốn chết, liền tốc tốc vào thành, dứt lời. Mã Đã Bình thân hình khẽ động, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Giữa những vãn bối này tranh đấu, hắn là không thể xuất thủ, lúc trước nhắc nhở một câu, đã thuộc về phạm quy, bất quá hoàn hảo, không nghiêm trọng như vậy. Cách chương.